Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, ra một chút có ý tứ. Vô thượng tồn tại, trở về, khi đại tế ti trên thân một lần nữa tản mát ra này cỗ đáng sợ đến cực hạn khí tức thời điểm. Toàn trường đều là trở nên 10 phần yên tĩnh, mọi người phỏng đoán. Vị kia tồn tại hẳn là dự định trở về thanh tẩy nam nhân kia đầu bếp. Nam nhân này, to gan lớn mật, tùy ý làm bậy, thế mà đem tế tự đồ ăn phổ cho sửa đổi. Thậm chí còn tự tiện gia nhập món ăn mới phẩm nhập tế tự đồ ăn. Loại hành vi này, phụ trách tế tự đồ ăn đầu bếp chính khả năng sớm đã bị đại tế ti một bàn tay cho chụp chết. Có thể sống lâu như thế, nam nhân này đầu bếp đã sáng tạo kỳ tích. Trong hoàng cung mọi người nhìn lại, vị kia vô thượng tồn tại lôi cuốn đi tế tự đồ ăn. Nhấm nháp về sau, trở về thanh tẩy, tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ. Ngơ ngác nhìn lấy này ban đầu cung kính khom người đại tế ti chậm rãi ngẩng đầu. Đại tế ti trên thân khí tức trở nên có chút đáng sợ. Khiến cho không khí đều là bị rút sạch giống như. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Vì cái gì ngươi sẽ có tiên dược thiện hoàn chỉnh thực đơn? Đại tế ti này miệt thị thương sinh ánh mắt tiếp cận bộ phương. Chậm rãi mở miệng nói. Cái này vừa nói. Ban đầu ngưng trệ bầu không khí. Nhất thời cứng đờ. Tất cả mọi người là nghi hoặc vạn phần ngẩng đầu nhìn về phía đại tế ti. Tựa hồ không hiểu bị vô thượng tồn tại phụ thân đại tế ti làm sao lại hỏi ra loại lời này. Lời nói này vừa ý nghĩ. Ý vị sâu xa a, tiên dược thiện hoàn chỉnh thực đơn. Chẳng lẽ, rất nhiều người đều là hít sâu một hơi. Bọn họ đều nghe hiểu đại tế ti trong lời nói ý tứ. Trước đó tế tự đồ ăn là tàn khuyết. Thế nhưng là tại nam nhân kia sửa đổi về sau. Tăng thêm một món ăn về sau. Liền biến được hoàn chỉnh. Đây cũng là mang ý nghĩa. Nam nhân này sửa đổi tế tự đồ ăn là chính xác. Tất cả mọi người nghe rõ ràng trong này ý tứ về sau. Tất cả mọi người nhịn không được. Đều là lớn tiếng xôn xao. Đây cũng là mang ý nghĩa. Nam nhân này sẽ không chết. Liền xem như nữ vương Bích Lạc tại thời khắc này cũng là cảm thấy có chút khó tin. Trên mặt nàng càng là hiện ra không thể tin biểu lộ. Liệt diễm hồng môi khẽ mở. Một bộ ngu ngơ bộ dáng. Xích ti mấy người cũng là tràn đầy không thể tin. Nam nhân này đầu bếp, sửa đổi tế tự đồ ăn, chẳng lẽ là chính xác? Đại tế ti thanh lãnh khí tức vẫn như cũ tràn ngập toàn trường. Nàng ánh mắt gắt gao khóa chặt tại bộ phương trên thân. Ta là ai? Bộ phương sững sờ, nữ nhân này vì sao hỏi như vậy? Về sau, hắn chính là minh bạch. Nữ nhân này có thể là cảm thấy hắn cùng cung cấp tế tự đồ ăn người có quan hệ gì đi? Này thực đơn phải sửa đổi xác thực rất khó. Coi như bộ phương sửa đổi. Cũng không phải là tốt nhất. Tuy nhiên thêm một phần thực đơn. Đông buồn bã. Khiến cho tế tự đồ ăn biến được hoàn chỉnh. Nhưng là đông buồn bã khuyết điểm rất nhiều. Cũng không phải là tốt nhất tế tự đồ ăn tổ hợp. Tuy nhiên phối hợp này ba đạo đồ ăn. Có thể hình thành tiên dược thiện. Nhưng là hiệu quả cũng không phải là tốt nhất. Cái này tự nhiên là bị giới hạn hắn chủ nghệ mức độ nguyên nhân. Sau khi hít sâu một hơi, bước trên mặt chữ điền vẫn như cũ là lạnh nhạt vô cùng. Hắn nhìn lấy nhìn chăm chú lên nàng đại tế ti, mặt không biểu tình nói ra. Ta, một cái tại thế gian chìm nổi đầu bếp mà thôi. Đại tế ti cước bộ đình chỉ, không nói gì, ngắn ngủi yên tĩnh, nhượng tiếng ồ lên toàn bộ an tĩnh lại. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Đại tế ti nhìn chằm chằm bộ phương. Nhìn thật lâu. Nhìn bộ phương đều là có chút run rẩy. Về sau. Đại tế ti bỗng nhiên cười. Một màn kia nụ cười. Kinh diễm tuyệt thế. Đẹp không sao tả xiết. Rất tốt. Đầu bếp mà thôi. Chấm ngoặc kép. Đại tế ti nhìn lấy bộ phương. Khóe miệng hơi nhíu. Sau một khắc. Đại tế ti sợi tóc chảy tản ra đến. Nhìn chằm chằm bộ phương nói, người sửa đổi tế tự đồ ăn vẫn còn có chút hiệu quả. Tính toán tại hạ thiếu ngươi một cái nhân tình. Đại tế ti thanh lãnh mà nói, bỗng nhiên, Nàng trong ánh mắt đột nhiên bắn ra sáng chói quang hoa. Khí thế khủng bố đột nhiên vút qua mà không. Bộ Phương phảng phất cảm giác mênh mông trong hư không một cặp đôi mắt thật sâu nhìn chăm chú lên. Hắn, sau cùng biến mất, oanh, giống như mộ cổ thần trung đồng dạng một thanh âm vang lên. Về sau, tất cả mọi người trở nên hoảng hốt, chính là nhìn thấy đại tế ti thân thể mềm mại tê liệt trên mặt đất. Thiếu một cái nhân tình. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Tốt a, thần tuyệt núi vị kia tồn tại cũng là có chút ý tứ. Chuyên môn đi ra liền vì nói câu nào. Quả thật là tùy hứng. Ra một chút rất lợi hại có ý tứ. Xem ra này sửa đổi sau tiên dược thiện hẳn là hiệu quả không tệ. Đối với tiên dược thiện Bộ Phương cũng là trong lòng hiếu kỳ vạn phần. Bốn đạo đồ ăn tổ hợp. Phảng phất có một cỗ đặc biệt hàm ý. Xuân hạ thu đông, ẩn chứa bi thương, phảng phất lôi cuốn luân hồi chi ý. Bộ Phương trong lòng có chút mê mang, luôn luôn cảm giác bắt không được cái điểm kia. Không nghĩ ra liền không nghĩ. Bộ Phương rất lợi hại thoải mái. Nhìn tê liệt trên mặt đất đại tế ti liếc một chút. Bộ Phương không nói gì. Quay người lại là đi đến linh kim bàn ăn say trước đó. Ngược lại hai chén rượu. Toàn bộ hoàng cung trong đại điện. Chỉ có Bộ Phương tiếng bước chân đang chậm rãi vang vọng. Rầm rầm, tửu dịch nhập chén thanh âm là như vậy thanh tịnh êm tai. Bộ Phương bưng hai chén rượu, đi vào đại tế ti bên người. Nghiêng ngồi dưới đất đại tế ti nhìn Bộ Phương liếc một chút. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp, lại uống chén rượu an ủi một chút. Bộ Phương đem chén rượu đưa cho này đại tế ti. Nói ra, đại tế ti không nói gì. Tiếp nhận tửu, trầm mặc không nói, mà trong hoàng cung, mọi người tâm tình cũng là chậm rãi lấy lại tinh thần. Về sau, có ồn ào thanh âm vang vọng toàn trường. Nam nhân này đầu bếp, thế mà thật sáng tạo kỳ tích. Hắn dùng tế tự đồ ăn, đả động vị kia thần tuyệt trong núi tồn tại. Nữ vương Bích Lạc cũng là có chút hoảng hốt, nhìn lấy Bộ Phương ánh mắt không bình thường kỳ dị. Nơi xa, Cảnh Diên thật không thể tin dùng xuất sắc tay che lại môi đỏ. Trên mặt kinh dị vạn phần. Thế mà thật thành công. Bộ đầu bếp thế mà thành công. Nàng không nghĩ tới Bộ Phương sửa đổi tế tự đồ ăn thế mà thật thu hoạch được đại tế ti tán thành. Nàng trước đó thế mà kém chút đem sự tình làm cho nện. Vừa nghĩ tới đó, Cảnh Diên trong lòng liền ảo não vạn phần. Tốt, tiếp tục mang thức ăn lên đi. Vương Yến còn muốn tiếp tục. Bộ Phương nhẹ rót một ngụm rượu. Ánh mắt rơi vào Cảnh Diên trên thân. Mở miệng nói. Về sau. Đình trệ nửa ngày cẩm sắt thanh âm chính là lại lần nữa vang dội tới. Nhạc khúc âm quấn tại trong cung điện. Nhiễu lương không ngừng. Cảnh Diên thì là từ từng vị thị nữ trong tay đem Bộ Phương đã nấu nướng tốt Vương Yến món ăn mang. Sang. Nhao nhao bày nhập linh kim bữa ăn trong bàn. Nữ vương Bích Lạc cũng là lần nữa khôi phục đối lần này Vương Yến hứng thú. Bàn đắp để lộ, quang hoa bắn ra từ phía. Một từng chùm sáng phóng lên tận trời. Làm cho tất cả mọi người đều là kìm lòng không được hét lên kinh ngạc. Mùi thơm từ đó tràn ngập ra. Nồng đậm vô cùng, tràn ngập toàn bộ đại điện. Phảng phất muốn từ đại điện bên trong phiêu đãng mà ra. Quanh quẩn toàn thành giống như... Tất cả mọi người là say mê trong đó. Phẩm vị mỹ thực, như si như say. Đây thật là một trận thịnh yến. Là trước kia Vương Yến chưa bao giờ có cảm giác. Loại cảm giác này, nhượng mỗi người đều là kìm lòng không được toát ra vui thích tâm tình. Liền xem như nữ vương Bích Lạc. Lần này cũng là ăn 10 phần vui sướng. Đũa không ngừng duỗi ra. Đem món ăn kẹp nhập trong chén. Một trận này Vương Yến. Ăn vạn phần vui mừng, Bộ Phương chắp lấy tay, đứng ở đằng xa, nhìn lấy trên bàn cơm mỗi người đều là toát ra vui vẻ chi sắc. Hắn cũng là không khỏi thở ra một hơi, tuy nhiên hắn rất lợi hại tự tin, nhưng là một trận Vương Yến đối với hắn mà nói, cũng là không tiểu khảo nghiệm, tồn tại áp lực thật lớn. Hắn chính là đỉnh lấy áp lực này nấu nướng, nếu là làm hư. Bộ Phương cũng có lỗi với hắn cái này muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực. Vật chủ thần mục tiêu. May mắn, hắn viên mãn hoàn thành. kéo cái ghế dựa, Bộ Phương ngồi ở phía xa, nhẹ rót ít rượu, khuôn mặt lạnh nhạt. Bỗng nhiên, Bộ Phương sững sờ, hắn tựa hồ cảm giác có một ánh mắt như có như không khóa chặt ở trên người hắn. Mày nhăn lại, bây giờ Bộ Phương tinh thần lực hạng gì nhạy cảm, chỉ là nháy mắt, chính là bắt được này ánh mắt, theo đối phương ánh mắt nhìn sang, chính là nhìn thấy Đại Tế Ti, tựa hồ là đối đầu Bộ Phương ánh mắt. Đại Tế Ti bĩu môi, chật qua đầu, giơ ly rượu lên, nhẹ rót một thanh, có mỹ tửu, có mỹ thực, một trận vương yến, tổ chức không bình thường viên mãn, chỉ ít, nữ vương bệ hạ rất vui vẻ, ăn uống linh đình, chén bàn bừa bộn về sau, vương yến cũng là không sai biệt lắm tuyên bố kết thúc. Nhìn thấy linh kim trên bàn cơm, tất cả mọi người là ăn không sai biệt lắm. Bộ Phương ánh mắt lập tức đọng lại, tiếp xuống, còn có một cái trọng đầu hí. Hắn hướng phía nơi xa thanh tú động lòng người đứng đấy Cảnh Diên vẫy tay. Cảnh Diên đi nhanh lên tới. Bộ đầu bếp, làm sao? Cảnh Diên nghi ngờ nói. Qua đem bày ở trong phòng bếp bữa ăn sau món điểm tâm ngọt mang tới, phân phát cho mọi người. Ăn xong vương yến, bữa ăn này sau món điểm tâm ngọt chính là sau cùng một hạng. Bộ Phương thản nhiên nói. Hả? Cảnh Diên sững sờ. Bữa ăn sau món điểm tâm ngọt, còn có loại vật này? Bộ đầu bếp lúc nào làm? Mang theo vài phần nghi hoặc, Cảnh Diên rời đi hoàng cung, hướng phía nhà bếp đi đến, đẩy ra cửa phòng bếp, một cỗ băng sảng chi ý đột nhiên tràn ngập mà đến. Cái này khiến ánh mắt của nàng co rụt lại. Sau một khắc, ánh mắt bắn ra tinh mang. Nàng rốt cuộc minh bạch bộ đầu bếp nói tới bữa ăn sau món điểm tâm ngọt là cái gì. Này nhà bếp trên mặt bàn, chỉnh tề xếp đặt lấy một đống lớn nho nhỏ thanh hoa từ bát. Mỗi cái thanh hoa từ bát bên cạnh đều là để đặt lấy tái đi khăn vải. Một thìa bạc, đây chính là lúc trước Bộ Phương thắng hắn ice cream à. Cũng là nàng vẫn muốn học tập chế tác mỹ thực. Không nghĩ tới bộ đầu bếp sớm đã đem cái này mỹ thực cũng là xếp vào vương yến menu trong. Nàng đã cảm thấy loại này mỹ thực sao có thể không vào vương yến đâu. Loại thức ăn này phẩm, đơn giản chính là vì thần nữ thành mà sinh ra. Cái này mỹ thực đối với nữ nhân sức hấp dẫn là chí mạng. Nhìn trên bàn bày biện ice cream, Cảnh Diên không khỏi lộ ra nụ cười. Khắp khuôn mặt là vẻ kích động cùng vẻ say mê. Những này ice cream thịnh tại thanh hoa từ trong chén, bị bộ đầu bếp hoa văn trang sức thành từng đóa nở rộ xinh đẹp bông hoa. Băng lãnh hàn ý ở tại thượng lưu truyền, phân phó thị nữ cẩn thận bưng những này ice cream. Cảnh Diên liền tràn đầy chờ mong hướng phía hoàng cung mà đến. Nàng có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến mọi người bị ice cream chinh phục lúc biểu lộ, cùng thưởng thức ice cream lúc say mê thần sắc. Bữa ăn sau một bát ice cream, khó được bộ đầu bếp lại muốn đạt được loại này sáng ý. Hoàng cung trong đại điện, nữ vương Bích Lạc nghiêng dựa vào ghế, khắp khuôn mặt là hài lòng chi sắc. Linh kim trên bàn cơm tất cả mọi người, trừ vẫn như cũ bảo trì lãnh ngạo Đại Tế Ti bên ngoài, những người khác là không để ý tới hình tượng sờ lấy dạ dày. Bọn họ hít mắt, hài lòng vạn phần, trong miệng thở ra một hơi, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Trận này vương yến, quá sảng, ăn sảng, nhìn sảng, kinh lịch, cũng mẹ nó đủ sảng. Phong hồi lộ chuyển tế tự tình huống, hương khí chọc người vương yến mỹ thực. Đây là một trận để bọn hắn khó mà quên vương yến. Đáng tiếc, thiên hạ không có không rời yến hội. Trận này vương yến, cuối cùng vẫn là kết thúc. Rất nhiều người đều là toát ra nỗi buồn tâm tình. Lâm Đại Mỹ trong lòng có chút đau thương. Về sau tựa hồ rốt cuộc ăn không được những này mỹ thực. Xích Ti cũng là hơi xúc động. Nữ vương Bích Lạc ánh mắt uyển chuyển, tựa hồ cũng toát ra muốn đem Bộ Phương vĩnh viễn lưu tại thần nữ thành, phụ trách vương yến ý nghĩ. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Bộ Phương cuối cùng sẽ rời đi thần nữ thành, bởi vì nàng không thuộc về nơi này. Bỗng nhiên, nơi xa chỗ hắc ám, lại có đàn sắt thanh âm vang vọng mà lên. Mọi người đều là sững sờ. Cầm sắt chi tiếng vang lên, chính là đại biểu cho có món ăn mang thức ăn lên. Chẳng lẽ, Vương Yến còn chưa kết thúc, còn có một đạo đồ ăn. Thế nhưng là 18 đạo Vương Yến món ăn, toàn bộ đều lên đủ a. Tất cả mọi người là sững sờ, không khỏi nhìn về phía này nhà bếp phương hướng. Người kia, tựa hồ bóng người đông đảo. Bộ Phương nhìn lấy kinh ngạc đến ngây người một đám người. Đứng người lên, cảm tạ mọi người hưởng thụ lần này Vương Yến. Mỹ thực là dùng đến hưởng thụ. Mọi người có thể lấy thực tình đãi chi. Tất nhiên sẽ có thu hoạch. Sau cùng, đến tận đây Vương Yến sau cùng văn chương. Ta làm cho này lần Vương Yến đầu bếp chính. Đưa tặng mọi người một phần bữa ăn sau đồ ăn. Hy vọng mọi người có thể thích cùng hưởng thụ. Bộ Phương đứng người lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Nóng bỏng tửu dịch theo cổ họng tuôn ra vào trong bụng. Nhượng hắn không khỏi nhếch nhếch miệng. Một chữ, sảng. Tất cả mọi người là kinh hỉ đứng lên. Còn có đồ ăn, nương theo lấy cầm sắt thanh âm. Cảnh Diên bưng món ăn, dẫn thị nữ, nhao nhao từ trong bóng tối đi ra. Sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, hướng phía linh kim bàn ăn xoay mà đến. Trong tay nàng thì là bưng một bát thanh hoa từ bát. Trong chén chứa một đóa sữa mùi thơm khắp nơi. Hàn khí tràn ngập bông hoa. Băng, ice cream. Nữ vương Bích Lạc ngẩn ngơ. Sau một khắc kinh hỉ kinh hô lên. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên nở rộ tinh xảo nụ cười. Để cho người ta say mê. Tới này lần Vương Yến không có ice cream. Nàng còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới, cái này ice cream thế mà tại sao cùng ra sân. Kinh hỉ đến đột nhiên như vậy, để cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cảnh Diên bưng ice cream, đi vào nữ vương Bích Lạc trước đó. Đem thanh hoa từ bát bày ở nữ vương trước người. Vải trắng khăn nhẹ nhàng buông xuống. Một thanh thìa bạc, gác ở bát sứ bên cạnh. Nữ vương bệ hạ, bộ đầu bếp vì bệ hạ bí chế bữa ăn sau món điểm tâm ngọt. Chu quả mùi sữa ice cream. Mời nhấm nháp. Cảnh Diên hé miệng cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.